Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 158, quyết đoán, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không kết thúc cùng Lý Soái trò chuyện. Tiêu Mạch làm Mộc Tuyết cùng Hân Nghiên nhanh hơn chút tốc độ. Ba người một đường chưa nghỉ cứ như vậy lại chạy về Ôn Hinh chung cư. Kỳ thật bọn họ bổn có thể rời xa nơi thị phi này. Nhưng Trần Tĩnh Nghi hiện tại sinh tử chưa biết. Quan trọng nhất chính là Trương Thiên Nhất còn ở bên trong. Cho nên về tình về lý đều phải trở về nhìn xem Môn Sơ Lý Soái cũng đã rời đi khách sạn ở hướng Ôn Hinh chung cư đuổi. Hắn vừa mới lại cấp Trương Thiên Nhất đi cái điện thoại. Đơn giản Trương Thiên Nhất còn bình yên tồn tại. Hai người ước hẹn ở chung cư 5 tầng hội hợp, lẫn nhau đem từng người sợ gặp được tình huống thuyết minh một chút. Hô hô, người bên này thế nào? Kiệt lực đẩy cửa ra. Tiêu Mạch chống hai đầu gối cơ hồ mệt nói không ra lời. Rốt cuộc hắn kia không xong thân thể tố chất bãi ở đằng kia. Có thể phủng gương chạy đến này liền đã thực không tồi. Hân Nghiên không biết là thể chất tốt duyên cớ vẫn là bởi vì mặt khác cái gì nguyên nhân. Chạy xa như vậy mặt đường không hồng tâm không nhảy. Mộc Tuyết cũng mệt mỏi quá sức. Nhưng càng nhiều là vừa rồi bị Vương Thượng Tiến sợ tới mức. Trên mặt kinh sợ chi sắc vẫn chưa giảm bớt nhiều chút. Thấy Tiêu Mạch ba người dáng vẻ này tiến vào, Trương Thiên Nhất liền đại khái đoán được mấy người tao ngộ. Hắn lạnh lùng từ trên sofa đứng dậy, không nhanh không chậm đi tới mấy người trước người. Này chung cư quả thực ở nháo quỷ. Vương Bân cùng Trương Thần lại xuất hiện cái gì? Lại xuất hiện nghe vậy. Tiêu Mạch không chịu khống chế dùng mình một cái. Ngẫm lại liền biết. Trương Thần cùng Vương Bân thi thể là bọn họ tận mắt nhìn thấy. Mà trước mắt lại nghe Trương Thiên Nhất nói nhìn đến chúng nó. Như vậy chúng nó biến thành cái gì cũng liền có thể nghĩ. Chúng nó vẫn ở tại đối diện, hẳn là như vậy không sai. Trương Thiên Nhất nghiêm túc gật gật đầu. Trên mặt cũng nhiều ít hiển lộ ra một tia lòng còn sợ hãi. Có thể thấy được hắn vừa mới đồng dạng bị Trương Thần cùng Vương Bân quỷ hồn cả kinh không nhẹ. Hai người nói chuyện công phu, Lý Soái cũng vội vã chạy tiến vào. Cái này toàn viên xem như đến đông đủ. So với những người khác, Lý Soái là nơi này nhất không hiểu ra sao. Hắn đầu tiên là mơ màng hồ đồ bị Tiêu Mạch kêu đi ra ngoài. Rồi sau đó lại bị mơ màng hồ đồ bị Tiêu Mạch kêu lại đây. Ai có thể nói cho ta vừa mới đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Thấy Lý Soái lại tái phát tính nôn nóng tật xấu, Tiêu Mạch cứ việc ngực buồn khó chịu, còn là nói ngắn gọn đối hắn giải thích đại khái. Tình huống chính là như vậy. Đầu tiên là có cái gì giả mạo ta đem ngươi dụ dỗ đi ra ngoài. Rồi sau đó kia đồ vật lại ngụy trang thành ngươi, mang đi lâm vào ngất chung Trần Tĩnh Nghi. Đến nỗi dư lại sự tình liền như ta ở điện thoại chung nói với ngươi như vậy. Khánh Dương chung giới lão bản Vương Thượng Tiến, kỳ thật là quỷ, có Tiêu Mạch này thông hiểu thích, Lý Soái mới tính biết rõ sự tình chân tướng. Hắn nhìn Tiêu Mạch kinh hô. Vương Thượng Tiến là quỷ. Lúc trước trụ tiến vào hai cái tô khách cũng là quỷ. Ngụy trang thành ngươi ta, mang đi Trần Tĩnh Nghi vẫn là quỷ. Việc này kiện chung rốt cuộc có tia em nhiều ít quỷ. Mọi người đồng thời lắc đầu. Riêng là hôm nay một đêm liền đã xảy ra quá nhiều quỷ dị vạn phần sự tình. Nhậm Trương Thiên Nhất vẫn là Tiêu Mạch cũng chưa cái gì manh mối. Thấy Tiêu Mạch lắc đầu không biết, Lý Soái không khỏi lại hỏi một tiếng. Này Ôn Hinh chung cư liền ti em một quỷ ốc, chúng ta nếu biết còn tiếp tục đãi ở chỗ này chẳng phải là tìm chết? Tạm thời nói hẳn là còn không chết được. Điểm này vô luận là từ ta tao ngộ, vẫn là từ các ngươi tao ngộ thượng đều có thể nhìn ra tới. Quỷ vật có được tuyệt đối nháy mắt hạ gục chúng ta thực lực cùng năng lực. Nhưng chúng ta lại ở cùng chúng nó gần trong gang tấc sau có thể chạy thoát. Cũng bình yên vô sự hội tụ ở chỗ này. Này liền thuyết minh quỷ vật còn không thể lấy chúng ta thế nào. Ít nhất hiện tại xem ra là cái dạng này, ta cũng như vậy cho rằng. Tiêu Mạch lúc này cũng phụ họa một tiếng, nhận đồng Trương Thiên Nhất cái nhìn. Trương Thiên Nhất nhấp nhấp miệng phát làm môi, tiếp tục nói: trước mắt chúng ta đã biết được quỷ vật còn không thể giết chết chúng ta. Biện chứng tự hỏi liền có thể đến ra chúng ta tiêm viết thuê trụ hợp đồng cùng này khởi sự kiện chặt chẽ quan hệ. Điểm này ta tưởng không cần ta nhiều lời. Các ngươi mỗi người đều hẳn là rõ ràng, khẳng định rõ ràng a. Trung giới là vương thượng tiến khai, mà nó lại là quỷ. Như vậy Tô Khách Sở tiêm viết hợp đồng đối tượng đó là quỷ. Kia tất nhiên sẽ bị cuốn vào sự kiện. Nói đến nơi này Lý Soái hơi hơi dừng một chút, dường như lại nghĩ tới cái gì, vội lại bổ sung nói: dựa theo Mộc Tuyết dự cảm, chúng ta ứng ở 10 ngày hạn nổi, đem Ôn Hình chung cư sở hữu nhà ở cho thuê đi ra ngoài. Cam đoan mỗi gian nhà ở đều từng Tô Khách vào ở quá. Nhưng có một chút không biết các ngươi nghĩ tới không có. Dự cảm chung kia cái gọi là từng có vào ở quá, rốt cuộc chỉ chính là cái gì, là có Tô Khách ở bên trong trụ quá liền tính. Vẫn là nói muốn ở thêm viết thuê trụ hợp đồng tiền đề hạ ở bên trong trụ quá mới tính. Lý Soái nói xong, bao gồm Trương Thiên Nhất ở bên trong tất cả mọi người ngơ ngẩn. Hiển nhiên phía trước cũng không có người ý thức được vấn đề này. Hân Nghiên nháy nàng cặp kia mỹ lệ con ngươi, ân tĩnh nhìn chăm chú vào Trương Thiên Nhất cùng với đứng ở cách đó không xa Tiêu Mạch. Cùng Mộc Tuyết Lý Soái cùng nhau chờ đợi hai người cấp ra đáp án. Tiêu Mạch không biết từ khi nào bắt đầu, đã ngoi đầu trở thành mọi người chung đệ nhị đại não. Đến nỗi bọn họ chung đệ nhất đại não tự nhiên vẫn là Trương Thiên Nhất. Bất quá so sánh với Trương Thiên Nhất, Lý Soái cùng Mộc Tuyết càng nguyện ý tin tưởng có được nhân tình vị Tiêu Mạch. Lý Soái xem như làm ra một đạo nan để ra tới. Vì cái gì sẽ nói như vậy đâu? Chủ yếu là đề cập một cái cùng quỷ vật giao tiếp vấn đề. Mộc Tuyết dự cảm chưa nói rõ ràng đến tột cùng như thế nào làm. Mới xem như chung cư nhà ở không có còn thừa, đều bị bọn họ cho thuê đi ra ngoài. Cũng từng có người trụ quá. Nếu chỉ cần Tô Khách đồng ý vào ở, cũng trụ tiến chung cư liền tính là thỏa mãn điều kiện nói. Kia bọn họ liền có thể đem nguy hiểm vòng qua. Không cần đi thiêm viết cái gì thuê trụ hợp đồng. Phản chi, nếu chỉ có thiêm viết thuê trụ hợp đồng, cũng trụ tiến chung cư mới xem như bọn họ cho thuê đi ra ngoài. Cũng tính làm có Tô Khách từng trụ quá nói. Như vậy bọn họ liền lách không ra một cái tàn khốc sự thật. Yêu cầu mang Tô Khách hồi Khánh Dương trung giới từ Vương Thượng Tiến cùng bọn họ thiêm viết thuê trụ hợp đồng. Phía trước không biết Vương Thượng Tiến là quỷ đảo còn hảo, mang Tô Khách trở về cùng nó ký hợp đồng cũng liền thôi. Nhưng hiện tại đã biết nó cũng là quỷ, như vậy lại trở về tình huống liền trở nên không giống nhau. Nhưng nếu không trở về Khánh Dương trung giới, tùy tiện tìm địa phương đóng dấu cho thuê trụ hợp đồng quay lại cùng Tô Khách thiêm, lại sợ bị coi là không thỏa mãn Mộc Tuyết dự cảm điều kiện. Ở 10 ngày hạn tới sau đưa bọn họ mặt sát. Tóm lại, ở Mộc Tuyết dự cảm này ngắn ngủn một câu chung, tồn tại quá nhiều không biết họ, cùng với không xác định tính. Mọi người đồng thời trầm mặc nửa ngày, mới từ Trương Thiên Nhất mở miệng đánh vỡ loại này không khí. Các ngươi tưởng như thế nào thực thi ta mặc kệ. Tóm lại, ta sẽ theo lúc trước cách làm, đi Khánh Dương trung giới đi làm, tìm được Tô Khách mang về trung giới, đi cùng Vương Thượng Tiến thiêm viết thuê trụ hợp đồng. Mục Tuyết tưởng tượng đến Vương Thượng Tiến kia tệ ở hòm giữ đồ chung biến hình thi thể, đáy lòng liền ngăn không được hướng về phía trước cuồn cuộn cảm lạnh khí. Này cũng làm cho nàng cảm xúc trở nên kịch liệt lên. Ngươi điên rồi, Vương Thượng Tiến chính là quỷ a. Ta chính là tận mắt nhìn thấy đến nó, sợ hãi so đến chính mình tánh mạng lại như thế nào. Trương Thiên Nhất lạnh lùng đánh gậy Mộc Tuyết nói, nó nếu ở đêm nay không có giết chết chúng ta, kia liền thuyết minh chúng ta trước mắt vẫn là an toàn. Như vậy mặc dù nó là quỷ lại có thể thế nào, chính là Mộc Tuyết còn muốn nói nữa. Nhưng lúc này đây lại là bị Tiêu Mạch đánh gãy. Chúng ta vẫn là tuần hoàn Trương Thiên Nhất vừa rồi đề nghị đi. Hết thảy như cũ, sáng sớm đi Khánh Dương trung giới đưa tin. Ở tìm được Tô Khách sau làm Tô Khách cùng Vương Thượng Tiến thiêm viết thuê trụ hợp đồng. Hết chương.